Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, giết Lâu Khanh Như, 20 càng, Lâu Khanh Như không nói gì. Xoay người xuống ngựa, cho đường nhỏ xuống núi. Đến Hoa Hải Tùng, Duẫn Thừa Diễn thấy vậy, cũng theo đi lên, Lâu Khanh Như là đại phu, đối các loại thảo dược rõ như lòng bàn tay. Hắn nhìn thoáng qua thật to phiến đại phiến hương hoa, mặt trên ong bướm phi vũ, xinh đẹp vô cùng, hắn ninh mi nói, không độc, phía sau núi dưỡng chút không độc chi hoa. Vậy không phải vì phòng ngừa có người thiện sấm thiên hạ đệ nhất sơn trang mà bày ra cạm bẫy. Đẹp như vậy hoa nhi, chẳng lẽ, chủ nhân thường tới nơi này, bằng không thì cũng sẽ không ở bụi hoa bên trong kiến kia mái cong đình hóng mát. Hoa mặc dù không độc, ám tiễn lại nan trốn, không cần đại ý, Duẫn Thừa Diễn là trưởng bối. Giờ phút này, đương nhiên sẽ không nhường một cái hậu bối đi bản thân phía trước. Đối phương, còn rất có khả năng là Mục Vãn Thanh thân sinh đứa nhỏ. Hắn lướt qua Lâu Khanh Như, xoài bước tiến vào Hoa Hải. Bọn họ tự nhiên không biết, ở bọn họ tiến vào Hoa Hải một khắc kia, liền xúc động cơ quan. Lâu Tuyết Giận bán nằm ở sạp thượng, mở to mắt, bên môi gợi lên một chút ý cười. Hai cái canh giờ, ở không có gì tin tức lộ ra tình huống dưới. Nhanh như vậy đã tới rồi. Sau bổn tọa đoán trước mau một chút, Lâu Tuyết Giận đứng dậy. Triển khai song trường, bên cạnh hầu hạ nha hoàn đem quải ở một bên màu đỏ cầm bao mặc ở của hắn trên người. Chính hắn sửa sang lại một chút vạt áo. Thế này mới nói. Diệc Hành, đi quán Hà Lạc công tử, trận này trò hay, không có hắn, làm sao có thể diễn đi xuống đâu. Lâu Tuyết Giận đi đến phía sau núi, cho phòng khách chỗ ngồi xuống, bàn thượng nấu trà, lượn lờ thăng yên, rất là nhàn nhã, nhưng là, hắn nhàn nhã, những người khác lại nhàn nhã không đứng dậy. Mục Vãn Thanh bị Huyền Thiết Ti triền vòng, nhẹ nhàng treo vài cái canh giờ. Trên người đã sớm bị Huyền Thiết Ti lạc khắp nơi đều là vết thương. Chết lặng đến không cảm giác một điểm đau. Trắng thuần quần áo đã sớm bị máu tươi nhiễm ẩm. Trên mặt màu trắng tulip cũng bị máu loãng nhiễm đỏ một đám lớn. Mục Vãn Thanh không dám nhắm mắt, lại không dám ngủ đi qua. Nàng sợ hãi bản thân ngủ sau khi đi qua liền rốt cuộc không mở ra được ánh mắt. Ngay cả của nàng Khanh Như đều sẽ hại. Xem kia mặt hồng sắc thân ảnh trở lại đình hóng mát. Mục Vãn Thanh sắc mặt kinh biến. Hắn thế nào lại đã trở lại? Chẳng lẽ, là Khanh Như đến đây? Khanh Như, hài tử ngốc, Mục Vãn Thanh cắn răng. Gian nan mở miệng, a, giận, ngươi, nếu như ngươi hận ta, giết ta đó là, phóng, buông tha Khanh, Khanh Như, hắn là vô tội, khụ khụ, Lâu Tuyết Giận phảng phất không có nghe thấy. Ngón tay ngọc niễn khí một cái nho nhỏ chén trà, cho hơi thở trong lúc đó nghe nghe, này trà nhập khẩu gắn bó lưu hương, như tờ gấm thêu bàn ti mềm mại hoạt, trách không được lấy tên ngàn đoạn cầm. Dứt lời, Lâu Tuyết Giận nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, lạnh nhạt nói, Vãn Thanh công chúa, khát sao, tại đây bàn khổ hình dưới, đau nhức toàn tâm, đã sớm mệt mỏi kiệt sức, là lại khát lại đói. Mục Vãn Thanh lại khởi là này kinh chịu không nổi cơ khát cùng da thịt chi đau nhân. Nàng để ý, là Lâu Tuyết Giận tác pháp, nàng tự mình, là Lâu Khanh Như tánh mạng. Tiểu Vãn Nhi, giờ phút này, Mục Vãn Thanh đột nhiên nghe được một tiếng ẩn hàm tức giận thanh âm. Nàng hơi hơi nâng nâng mí mắt, đã thấy một chút màu đỏ thanh thân ảnh hướng nàng nơi này phi thân mà đến. Mang chữ kỷ phân bức thiết cùng sốt ruột. Lâu Giật Thần đã sớm biết bản thân này con trai thủ đoạn cao. Tâm ngoan thủ lạt, không lại là kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi. Vì vậy hắn chưa từng có xa cầu, cảm thấy Lâu Tuyết Giận cứu hắn trở về, là ăn cái gì hảo tâm. Quả nhiên, nhưng là, hắn ngàn không nên, vạn không nên, không nên đối tiểu Vãn Nhi ra tay. Lâu Giật Thần rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Mũi chân đạp lên kia nộ phóng hoa tươi, hướng Mục Vãn Thanh phương hướng bay đi qua, đang đến gần là lúc, huy đao hướng quấn quýt lấy Mục Vãn Thanh huyền thiết thi chém tới. Tiểu Vãn Nhi, ta tới cứu ngươi. Không cần, a, một đao xua đi. Lại đổi lấy Mục Vãn Thanh thống khổ tiếng hô. Lâu Giật Thần kinh hãi. Lại xem kia huyền thiết thi hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại trở nên càng nhanh, càng thâm nhập lâm vào Mục Vãn Thanh da thịt bên trong. Máu tươi theo huyền thiết tơ lụa hạ, dừng ở Lâu Giật Thần trên mặt. Lâu Giật Thần sắc mặt trắng nhợt, không thể tin rơi trên mặt đất. Xem nhân của hắn lỗ mãng mà thương lợi hại hơn nữ tử. Hắn áy náy không chịu nổi là lúc, càng nhiều hơn chính là giận không thể át. Hắn nắm chặt nắm tay, Tiểu Vãn Nhi, huyền thiết ti. Dĩ nhiên là huyền thiết ti. Đã biết đây là cái gì này nọ, Lâu Giật Thần lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xoay người, Lâu Giật Thần hướng tới đỉnh hóng mát bước nhanh mà đi. Mâu quang dừng ở đỉnh hóng mát bên trong thi thi nhiên pha trà nấu rượu nam tử. Lâu Giật Thần nghiến răng nói, bổn tọa mệnh lệnh ngươi, thả nàng, nga. Lâu Tuyết giận nghe này, nhưng là cảm thấy buồn cười. Không biết Hà Lạc công tử lấy kia loại thân phận, mệnh lệnh bổn tọa, mặc kệ như thế nào. Ngươi là ta Lâu Giật Thần loại, đây là vô pháp thay đổi chuyện thực. Phụ dây bằng dạ vong, tử không thể không vong. Chẳng lẽ, vi phụ lời nói, ngươi cũng không nghe, ha ha. Lâu Tuyết giận nhưng lại cười ha ha đứng lên. Thủ đoạn vừa động, trong tay chén trà bên trong nước trà đều hắt ở Lâu Giật Thần trên mặt. Hà Lạc công tử sợ là lão hồ đồ, không có nhận rõ bản thân tình cảnh. Theo 20 năm trước ngươi rời đi Sơn Trang, rời đi mẫu thân một khắc kia khởi, bổn tọa liền không có phụ thân. Hôm nay, ngươi lại có hà thể diện, ở bổn tọa trước mặt khoa tay múa chân. Lâu Giật Thần nơi nào dự đoán được Lâu Tuyết giận hội làm như vậy hành động. Lần trước kia hai kiếm, chẳng lẽ, hắn còn không có nguôi giận, như là không có nguôi giận, hắn lại lưu hắn tánh mạng làm cái gì? Hiện thời, còn cứu hắn hồi Sơn Trang, cho nên, ở không phòng bị dưới, kia chén nước trà đều hắt ở tại trên mặt của hắn. Nháy mắt chật vật đứng lên, Lâu Giật Thần không có sinh khí, cũng không có hoàn thủ, đưa tay lau một chút trên mặt nước trà. Hít sâu một hơi nói, ngươi hận ta, ta nhận, nhưng là, cùng Tiểu Vãn Nhi không quan hệ, thả nàng, ngươi muốn giết muốn quả, tùy ngươi cao hứng, như thế xả thân làm người, bổn tọa nhưng là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâu Giật Thần nói như thế, nhưng là nhường Lâu Tuyết giận nắm chặt nắm tay, hắn từng bước tới gần Lâu Giật Thần, Hoãn Thanh nói, Hà Lạc công tử như vậy quyết tâm. Bổn tọa lại như thế nào hội cô phụ, này nam nhân, có thể nhẫn tâm ném bản thân thê nhi, thê tử chết thảm hắn cũng có thể xem như không thấy. Lại tài cắn vì khác một nữ nhân cam nguyện buông tha cho bản thân tánh mạng. Kết quả nên hắn vô tình vẫn là có nghĩa đâu. Lâu Giật Thần gặp Lâu Tuyết giận bên môi kia mặt không có hảo ý cười. Hắn nháy mắt liền túc nhướng mày, lui về phía sau một bước nói, ngươi. Kết quả muốn làm cái gì? Lâu Tuyết giận xem Lâu Giật Thần phía sau, mở miệng nói, giết hắn, bổn tọa liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, thiên hạ đệ nhất Sơn Trang đại môn vĩnh viễn cho ngươi rộng mở. Về phần Mục Vãn Thanh, bổn tọa cũng sẽ không thể khó xử nàng. Như thế nào? Lâu Giật Thần nghe này, xoay người vừa thấy, lại thấy Lâu Khanh như sắc mặt tái nhợt đứng ở cách đó không xa. Đôi mắt màu đỏ tươi, hắn đồng tử co rụt lại, Khanh Như, Lâu Giật Thần giận dữ, xoay người giận xích Lâu Tuyết giận, làm sao ngươi biến thành cái dạng này, như thế ti bỉ, Khanh Như, hắn làm sao có thể đến, hắn nghe được cái gì, hắn nhìn đến Lâu Tuyết giận bộ dáng, tất nhiên sẽ minh bạch hết thảy đi, Lâu Giật Thần trong lòng càng ngày càng hàn, đầu ngón tay không khỏi run run. Bị Tiểu Vãn Nhi biết sự thật chân tướng, cũng không đáng sợ, bởi vì, chỉ cần một đêm, ngày thứ hai, nàng sẽ quên hết thảy. Chỉ cần hắn ở bên người nàng, hắn liền có tin tưởng làm cho nàng quên nàng đối của hắn hận. Nhưng là, Khanh Như bất đồng, kia đứa nhỏ tính cách quật cường, lại làm sao có thể nhận hắn, giết hắn, Tuy rằng Lâu Khanh như đều không phải của hắn đứa nhỏ. Nhưng là, kia đứa nhỏ hô hắn nhiều năm như vậy phụ thân, còn luôn luôn là từ hắn mang đại. Nhân tâm đều là thịt dài. Làm sao có thể không có cảm tình? Hắn làm sao có thể hạ rảnh tay? Thế nào, quả thực, Lâu đại công tử tánh mạng chung quy muốn so kia hồ ly tinh mệnh chân quý sao? Nói lời này thời điểm, Lâu Tuyết giận trong lòng là có vài phần không cam lòng. Đây là cái gọi là đồng nhân bất đồng mệnh sao? Đồng dạng là hắn đứa nhỏ, đã có loại chợt bất đồng số mệnh. Hắn Lâu Tuyết giận chết sống, bị cho là cái gì? Lâu giật thần vì Mục Vãn Thanh, có thể không cần hắn cùng mẫu thân hai người tánh mạng. Thậm chí ngay cả thiên hạ đệ nhất sơn trang đều có thể bỏ qua. Nhưng mà, hiện thời, Mục Vãn Thanh mệnh cũng không như Lâu Khanh như trọng yếu. Lâu Tuyết giận nâng nâng tay, Hoãn Thanh mở miệng, như là như thế này, Mục Vãn Thanh cũng chỉ có thể đi xuống bồi mẫu thân. Lâu Tuyết giận lời này vừa ra, định là chỗ tối có người thao túng kia Huyền Thiết Ti. Quấn quýt lấy Mục Vãn Thanh Huyền Thiết Ti lại buộc chặt. Nhiều điểm máu tươi tích lạc, kia Huyền Thiết Ti giống như muốn đem nàng vỡ thành sổ đoạn. Trường hợp nhìn thấy ghê người, ách chung quy là không nhịn được, Mục Vãn Thanh đau thở ra thanh. Mẫu thân, Lâu Khanh như suy nghĩ bị Mục Vãn Thanh đau hô kéo về. Hắn xem bản thân mẫu thân chịu kia chờ khổ hình, Lâu Khanh như nào có không đau lòng không tự trách chi lý. Lâu giật thần nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt đối Lâu Tuyết giận nói. Thả Vãn Thanh, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, đều nghe ngươi, hết chương.